Chàng rể quyền thế, chương 4892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà từng cảnh tượng trước mắt ấy đã khiến không ít nam nhân xem đều miệng khô lưỡi khô. Hầu như mọi sự chú ý của khán giả đều đổ dồn vào Lý Trung Hạo. Rốt cuộc, bên người có thể mỹ nữ vờn quanh, còn có thể trái ôm phải ấp, đã nói rõ bản lĩnh cùng năng lực của Lý Trung Hạo rồi. Nhưng mà lúc này, Lý Trung Hạo không làm sao có hứng nổi. Dù sao những nữ nhân này, hắn đều đã ngủ qua. Trong mắt hắn, chính là Dung Chi Tục Phấn. Còn Trịnh Khánh Vân, nữ thần ngây thơ này, đừng nói hắn, toàn bộ giới giải trí chưa có ai chơi qua. Theo tin đồn, sau lưng cô là đại lão của Khai Sơn Tập Đoàn. Nếu có thể cùng nữ nhân này ngủ một đêm, đối với Lý Trung Hạo hắn, có rất nhiều mặt mũi, mà Lộ Lộ cùng những người khác cũng hiểu được suy nghĩ của Lý Trung Hạo. Lúc này, ánh mắt quyến rũ rơi vào trên người Trịnh Khánh Vân, lạnh lùng quát, "Trịnh Khánh Vân, cô cũng đã nhìn ra, Âu Ba rất tốt với cô. Cô sẽ không vì chút mặt mũi này cũng không cho, đúng không? Ta nói cho cô biết, hôm nay cô có ly rượu này, hoặc là uống, hoặc là nữ chính số 1, cô nghĩ cũng không cần nghĩ." "Ừ, Khánh Vân, cô không thể không nể mặt mũi như thế. Không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Hãy nghĩ về tương lai của mình. Cô có muốn sống với tương lai tuyệt vời của chính mình hay không? Chúng ta đều muốn uống cạn ly rượu này. Nhưng Âu Ba lại không cho chúng ta cơ hội như vậy. Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Cô lại không trân quý cơ hội như vậy. Người hơn người, không muốn sao?" Một đám người không ngừng thúc giục Trịnh Khánh Vân. Có người thì đe dọa, có người là dụ dỗ. Trong lời nói đều là để Trịnh Khánh Vân xuống đài không được. Trịnh Khánh Vân mí mắt nhảy dựng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cầm ly rượu. Dù gì thì mới đây, mình cũng đã uống rất nhiều rượu. Thật bỏ một ly này, thì thất bại sẽ trong gang tấc, sẽ thật lãng phí, phải không? Được rồi. Khánh Vân gần như say rồi. Tôi sẽ uống ly này cho cô ấy. Nhiều nhất, ta uống 3 ly. Bùi Nguyên Minh không muốn nhìn thấy Trịnh Khánh Vân bị thế này. Vì vậy bước tới, cầm lấy ly của cô. Tôi sẽ uống trước. Mọi người cứ tự nhiên mà uống. Cách chương.